Tổng tài xấu xa cảm phiền tránh ra. Chương 109, 109, chủ nhà đi nương nhờ người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh dong, chuông cửa vang lên, cô nhìn qua mắt mèo thấy Hứa Vĩ Quân đang đứng ở cửa, cô nhanh chóng mở cửa. Chị Thanh Tâm, em bị đuổi ra khỏi nhà, nên chỉ có thể đến nương nhờ chị thôi. Vẻ mặt cô gái buồn bã kéo hành lý vào cửa, Đường Thanh Tâm cau mày đóng cửa lại. Có chuyện gì vậy? Em bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Bà ấy bắt em phải đi xem mắt, em không muốn đi. Cuộc hôn nhân ép buộc như vậy sao lại xảy ra với em chứ? Cho nên em đã bị đuổi ra khỏi nhà, đành phải nương nhờ ở chỗ chị. Hi, Đường Thanh Tâm bật cười. Ở đây rộng hơn 300 mét vuông, có thể ngủ phòng nào tùy em, hai chúng ta còn có thể bầu bạn, tâm sự. Vâng, tảng đá lớn trong lòng Hứa Vĩ Quân cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cô ta sợ Đường Thanh Tâm sẽ nghi ngờ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy. Cô ta quên mất rằng căn hộ này là do mình giới thiệu cho Đường Thanh Tâm. Huống hồ bây giờ cô ta là chủ sở hữu của căn hộ và không có lý do gì để xin Đường Thanh Tâm. Sau khi thuận lợi dọn vào, cô ta gửi cho Lệ Thiên Minh một tin nhắn, và người đàn ông đó ngay lập tức trả lời cô ta, nói với cô ta những điều cần chú ý, phải thật tự nhiên tạo cơ hội để Đường Thanh Tâm chấp nhận anh, nếu không với tính tình đấy thì Đường Thanh Tâm nhất định sẽ tức giận. Hứa Vĩ Quân cảm thấy nhiệm vụ trên vai rất nặng nề, còn mệt hơn đi làm, nhưng bước trong căn nhà trị giá 35 tỷ, cô ta đột nhiên cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Nhìn bóng lưng của cô ta, Đường Thanh Tâm lâm vào trầm tư, những lời nói của Trần Dịch vẫn còn văng vẳng bên tai, buổi sáng lại gặp Lệ Thiên Minh, chẳng lẽ nhà này có liên quan gì đến anh sao? Nghĩ vậy, Đường Thanh Tâm quay trở lại phòng và gửi một tin nhắn cho Trần Dịch, hỏi anh ta về việc theo dõi, đồng thời yêu cầu anh ta kiểm tra thông tin của chủ nhân ngôi nhà. Lần trước quản lý ở đây nói rằng chủ nhân là một người đàn ông có mái tóc màu nâu hạt rẻ, chẳng lẽ người này là Lệ Thiên Minh? Đường Thanh Tâm hoảng sợ trước suy nghĩ của chính mình, nếu thật sự là người này, thì chắc chắn sẽ có chìa khóa. Trời ạ, cô lắc đầu đem suy nghĩ khủng khiếp này ép xuống, Lệ Thiên Minh sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Nhưng một giọng nói khác nói với cô rằng Lệ Thiên Minh có thể bóp CS3T cả đứa trẻ con, còn gì không thể làm được. Bây giờ đối với cô lại ăn năn, nhưng chắc chắn là vì thông cảm. Đúng vậy, đó chắc chắn là sự thông cảm. Đường Thanh Tâm đang nằm trên giường đợi câu trả lời của Trần Dịch. Nhưng lúc này nhà họ Trần đang hỗn loạn. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi mới là người bị ức hiếp, tôi muốn ra ngoài. Trần Dĩnh lại đập vỡ một món đồ cổ. Ông cụ Trần tức giận đến mức ôm chặt ngực, mặt mày tím tái, phải uống một viên thuốc giảm đau tim. Trần Dịch, đây là những gì con đã nói với ta, nó sẽ không gây chuyện. Giờ nhìn nó xem, giống như một người phụ nữ điên. Nếu ta là Lệ Thiên Minh, ta sẽ không bao giờ muốn dây dưa với nó. Lập tức cho nó cút xéo. Ông cụ Trần lên tiếng nhưng Trần Dịch không nói lời nào. Anh ta đã biết mọi chuyện từ người hầu rồi. Đồ mốc này lại nghĩ rằng đi tìm mẹ của Lệ Thiên Minh là có thể giải quyết được vấn đề sao? Điểm mấu chốt không phải là Lệ Thiên Minh sai người đánh Trần Dĩnh hôn mê, rồi nhét vào đằng sau xe. Trần Dịch vào biệt thự để tạm biệt ông cụ Trần. Nhìn thấy Trần Dĩnh đang hôn mê, anh ta lập tức vung một cốc nước vào mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dĩnh giật mình tỉnh dậy, li 3 mét nước trên mặt và khóc lớn. Cầm miệng vào đi, anh ta giơ tay tát cho cô ta một cái, khiến cho má bên kia của cô ta sưng lên, đối xứng với bên này lại rất đều. Trần Dĩnh lập tức sợ ngây người, cuối cùng cũng hiểu được mình đã làm gì khi bị Trần Dịch chửi rủa, nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích. Anh trai, run rẩy kêu lên một tiếng, Trần Dịch giận dữ nói một câu là tự mình hối lỗi, rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài. Đường Thanh Tâm đang nằm trên giường chờ tin tức, chuông cửa lại vang lên, lần này Hứa Vĩ Quân ra mở cửa, nhìn thấy Trần Dịch thì nghĩ đến lời nói của Lệ Thiên Minh, lập tức nói. Thật xin lỗi, anh Trần, chúng tôi phải nghỉ ngơi rồi. Nghĩ lại thì cô ta cũng là một phụ nữ gan dạ, cô ta có đủ tự tin khi đối mặt với Trần Dịch. Và giọng nói của cô ta cao hơn vài độ. Trần Dịch liếc cô ta một cái. Cô đúng là không biết xấu hổ, căn nhà này mà cô cũng dám ăn. Những lời này như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cô ta. Cô ngơ ngác nhìn anh ta bước vào. Đường Thanh Tâm đi ra, bốn mắt nhìn nhau. Cô cũng nghe được lời vừa rồi. Cô nói. Có chuyện gì vậy? Ăn cái gì? Không có chuyện gì, hai người nói chuyện đi, tôi đi dọn phòng. Cô gái bỏ chạy nhanh như chớp, trong lòng nghĩ thầm, ông chủ à, thật sự là tôi không phải không giúp anh, nhưng năng lực của tôi quá yếu. Khóe miệng Trần Dịch giễu cợt, sau đó đem thông tin trong túi đưa cho cô. Không ngờ được, Đường Tuyết Mai cũng có một phần, cô ta giả giọng của cô để lừa mở cửa vào nhà. Đường Thanh Tâm run rẩy nhìn tờ giấy, Đường Tuyết Mai thật kinh tởm, cô hận muốn ăn thịt uống máu của cô ta. Cô bảo tôi điều tra chủ nhà, tôi cũng điều tra rồi. Trần Dịch liếc nhìn ngôi nhà, khẽ mở môi, chủ nhân của nhà này không phải là Lệ Thiên Minh, nhưng cũng có chút quan hệ với anh ta. Về phần có phải do anh ta chỉ đạo hay không thì tôi không biết. Một số việc vẫn nên để tự cô nhận ra. Đường Thanh Tâm đang cầm tư liệu, hai mắt đỏ hoe. Trần Dịch, tôi muốn anh giúp tôi xử lý Đường Tuyết Mai trước, bất kể thế nào, phải để cho chị ta ra khỏi nhà. Không khó, nhưng cô cảm ơn tôi như thế nào? Chúng ta là quan hệ hợp tác. Trần Dịch chăm chú nhìn cô, Đường Thanh Tâm đứng dậy cầm điện thoại mở ra một bức ảnh. Người này tên là Đại Vũ, trước giờ có hợp đồng với công ty Lệ Kình, nhưng lại keo kiệt hay so đo. Gần đây, khi hợp đồng gần hết hạn, Lệ Thiên Minh nói rằng không muốn ký nữa. Thật ra, chỉ muốn gạt anh ta sang một bên, đơn hàng này đối với công ty Lệ Kình cũng rất lớn. Nếu chúng ta đoạt được, sắc mặt của Lệ Thiên Minh sẽ rất đặc sắc, đúng không? Trần Dịch mỉm cười tiếp nhận chuyện này, cả hai người đều trầm giọng nói, không phải Đường Thanh Tâm tàn nhẫn mà là một sự trao đổi có giá trị ngang nhau. Nhìn những bức ảnh mà Đường Thanh Tâm đưa cho anh ta, Trần Dịch mừng thầm, anh ta rất hài lòng với sự hợp tác này. Đường Thanh Tâm đã nói cho anh ta sở thích của Đại Vũ mà còn cả giá khởi điểm của công ty Lệ Kình nữa. Anh ta rất hài lòng với loại giao dịch như vậy. Lúc anh ta ra khỏi căn hộ thì đã khuya. Tâm trạng tồi tệ do Trần Dĩnh mang đến đã bị quét sạch. Bước chân của anh ta bây giờ vô cùng nhẹ nhàng. Xem ra bắt được Đại Vũ tương đương với việc bóp được huyết mạch của Lệ Thiên Minh. Điều này chỉ là khởi đầu. 3 ngày sau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Tuyết Mai có vô số sự việc đen tối nên đã bị cảnh sát bắt đi. Các chuyện cũ cũng bị tìm ra. Đường Tuyết Mai kêu gào rằng cô ta bị người khác làm hại. Đường Tuyết Mai, chị có oan uổng gì chứ? Mẹ tôi mới xuất viện chưa được bao lâu, bà cũng chưa được mấy ngày bình yên. Lại có thể giả mạo tôi lừa bà ấy mở cửa. Đường Thanh Tâm nghiến răng, muốn xé xác cô ta ra làm đôi. Đối diện với người phụ nữ mặc áo tù nhân, vẻ mặt cực kỳ căm hận nhìn cô, lại còn liên tục kêu oan. Không phải, chị bị ép buộc, Đường Quốc Cường ép chị không còn cách nào khác. Ông ta nói rằng nếu chị không làm theo, ông ta sẽ giết chị và đứa nhỏ. Đứa nhỏ, Đường Thanh Tâm sửng sốt, Lệ Bách Nhiên cũng kinh ngạc nhìn, đứa nhỏ nào vậy? Đường Tuyết Mai hài lòng xoa bụng dưới không nổi bật của mình. Chị đang mang thai, đã 2 tháng, cũng chỉ mới 2 ngày trước mới biết được mình mang thai. Sinh mệnh nhỏ bé này đã xuất hiện như một lá bùa hộ mệnh cho cô ta. Dù có bị kết án thì cô ta cũng sẽ được thả về. Chỉ cần đứa trẻ vẫn còn đó, cô ta sẽ có hy vọng. Quay sang Lệ Bách Nhiên, Đường Tuyết Mai nắm tay anh ấy và khóc. Bách Nhiên, con của chúng ta không thể sinh ra ở đây được. Tôi thực sự không còn cách nào khác, là do Đường Quốc Cường ép tôi. Anh phải tin tôi, vẻ mặt Đường Thanh Tâm lạnh lùng khinh thường nhìn bọn họ rồi đeo kính râm. Pháp luật công bằng, cho dù là không công bằng, tôi cũng sẽ khiến chị sống không bằng chết. Nói xong lập tức xoay người bước ra khỏi phòng giam. Lệ Bách Nhiên sau khi nghe thấy thế thì vội vàng đuổi theo chặn cô lại ở cửa. Đường Thanh Tâm, sau khi ly hôn, anh ấy không cần gọi cô là Tim nữa, không có mối quan hệ này, anh ấy cảm thấy mềm lòng hơn khi nhìn thấy cô. Thanh Tâm, anh thay mặt cô ấy xin lỗi em, anh biết là anh không đủ tư cách để cầu xin sự tha thứ của em, nhưng cô ấy hiện đang mang thai, và cũng là người thân của anh. Đường Thanh Tâm giơ tay ngăn cản anh ấy. Cô đã vô cùng thất vọng với người đàn ông này. Tôi cũng chỉ có một người mẹ thôi. Tôi sẽ thay bà ấy tìm lại công lý. Lệ Bách Nhiên, tôi sẽ dùng những biện pháp khác để giải quyết những việc mà pháp luật không thể giải quyết được. Anh tự bảo chị ta cầu phúc đi. Đường Thanh Tâm, Lệ Bách Nhiên lớn tiếng gọi cô. Nhưng người phụ nữ vẫn sải bước, phớt lờ tiếng gọi của anh ấy. Anh ấy chạy tới thì bị 2 vệ sĩ chặn lại, trơ mắt nhìn cô chui vào xe của Trần Dịch. Thế nào rồi? Đường Thanh Tâm lắc đầu, Cuối cùng cô cũng nhận ra đạo lý là rằng người tốt thì không sống lâu, còn người xấu thì sống ngàn năm. Cách chương.